Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, Điên Cuồng. Lập tức, Niệm Tình bắt đầu cho Mộc Trưởng Lão truyền âm. Quân trường nghênh biết được đệ tử mình dụng ý. Gặp hắn truyền âm cũng không hỏi nhiều cái gì. Mộc Trưởng Lão thể nội, dĩ nhiên chính là Ung Châu Tứ Lão bên trong. Cái cuối cùng chưa người chết, Liễu Lão Nguyên Thần, giờ khắc này. Niệm Tình truyền âm tại hắn vang lên bên tai. Mộc Trưởng Lão, ta là Niệm Tình. Mộc Trưởng Lão hơi kinh ngạc, không biết thánh nữ vì sao cho hắn truyền âm. Lúc này truyền âm đáp lại, thánh nữ đây là ý gì? Mộc Trưởng Lão, vừa rồi sư tôn ta đối với ngươi tiếp xuống quyết đấu có một phen chỉ điểm. Hiện tại ta cáo chi cho ngươi, ngươi đem thần hồn khí tức hoàn toàn che lấp, để tránh bị người thăm dò. Cái này, Mộc Trưởng Lão vô cùng kinh ngạc, tông chủ làm sao sẽ chỉ điểm bản thân? Bất quá đối với ba cái đối thủ, hắn xác thực cái nào đều không có hoàn toàn chắc chắn. Đồng thời hắn biết thánh nữ hẳn là sẽ không lừa gạt bản thân. Lập tức hắn đem bản thân thần hồn khí tức triệt để che lấp. Truyền âm đáp lại, thánh nữ, có thể nói, Liễu Lão, còn không tỉnh lại. Giờ khắc này, Tuyệt Tình công chúa truyền âm. Lập tức ở Mộc Trưởng Lão vang lên bên tai, tùy theo là một đạo thần niệm tiến vào bên trong. Ta, Liễu Lão Nguyên Thần ký ức trong nháy mắt thức tỉnh, cuồn cuộn ký ức, giống như nước thủy triều vọt tới. Bất quá trước đó dựa theo Tuyệt Tình công chúa phân phó, hắn đã đem thần hồn khí tức áp chế, như thế không có người nhìn ra hắn thần hồn lực lượng bộc phát. Tiếp tục áp chế thần hồn khí tức, Tuyệt Tình công chúa thanh âm lần nữa truyền đến. Áp chế thần hồn khí tức. Sau một lát, Liễu Lão ký ức hoàn toàn thức tỉnh. Thánh nữ, nơi này, đến cùng phát sinh, chúng ta hoàn toàn tan tác. Bây giờ Ung Châu chỉ có hai người chúng ta tồn sinh sống. Tuyệt Tình công chúa rất mau đem Thiên Hồn Tông bên trong tất cả mọi chuyện đều là kể lại một phen. Nghe nói Tuyệt Tình công chúa kể lại, Liễu Lão sắc mặt kịch biến. Công chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Phản kích, Tuyệt Tình công chúa thanh âm băng lãnh, mà Tuyệt Tình công chúa không biết, từ khi trước đó Nguyệt Thăng Vũ bị Tuyệt Tình công chúa đánh lén gây nên sau khi chết. Cổ Phong chính là một mực chú ý Tuyệt Tình công chúa. Bây giờ nàng thần niệm ba động bị Cổ Phong phát giác. Đồng thời Liễu Lão nơi đó thần niệm ba động cũng bị phát giác. Có ý tứ, rốt cục ký ức thức tỉnh sao? Cổ Phong đáy mắt hiện lên lãnh ý. Lập tức truyền âm cho Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi. Liễu Lão ký ức đã trải qua thức tỉnh. Tuyệt Tình công chúa sợ muốn động thủ. Hai người các ngươi cảnh giác Liễu Lão. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi nơi này nghe được truyền âm. Lập tức trong lòng cảnh giác lên. Trước đó phạm một lần sai. Lần này, Cổ Phong cũng sẽ không lại phạm sai lầm. Hầu Trường Lão, Vân Trưởng Lão, Vương Trưởng Lão. Mộc Trưởng Lão, tiến lên rút thăm. Giờ phút này, một người trọng tài lão giả mở miệng. Bốn người rút thăm, chia làm hai tổ quyết đấu. Mà cuối cùng thắng được hai người, chính là tiến hành trận chung kết quyết đấu. Lần này, Hầu Trường Lão, Lương Vân Hoành, Lương Vân Phi, Liễu Lão tất cả đều đi lên lôi đài. Mà đã ở bốn người vừa mới hội tụ đồng thời. Một cỗ cực kỳ khủng bố thần hồn lực lượng. Bỗng nhiên từ Liễu Lão thể nội bộc phát ra, cỗ khí tức này, thuộc về nửa bước địa âm cảnh. Mọi người tại đây cảm giác được này khí tức, trong nháy mắt tập thể sắc mặt đại biến. Liễu Lão là tông môn trưởng lão, tu vi vẫn luôn là sơ nhập hóa thân cảnh. Làm sao có thể có nửa bước địa âm tu vi? Hắn, cũng là gian tế. Trong chớp nhoáng này, trong mắt mọi người đều tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới cái này Liễu Lão vậy mà cũng là gian tế. Tuyệt Tình công chúa đáy mắt mang theo nụ cười âm lãnh. Đây là nàng thủ đoạn cuối cùng. Nàng có thể bảo đảm. Hắc Lang, tuyệt đối không thể nào đoán trước đến. Đều đi chết đi. Liễu Lão một tiếng quát lớn. Hắn trong Nê Hoàn Cung. Nửa bước địa âm thực lực nguyên thần bỗng nhiên bốc cháy lên. Hắn muốn tự bạo. Đây là Tuyệt Tình công chúa trung cực thủ đoạn. Nàng biết, không thẳng mình làm sao mưu đồ. Liễu lão đều khó có khả năng liên tục chiến thắng cùng thực lực của hắn không sai biệt nhiều Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi. Đem hai người chém giết. Càng là người si nói mộng. Bây giờ, duy nhất có thể lấy đem Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi hai cái nửa bước địa âm cường giả cùng một chỗ chém giết biện pháp. Chính là tự bạo. Một cái nửa bước địa âm cường giả nguyên thần tự bạo. Đó là kinh khủng bực nào uy lực. Đột nhiên phía dưới, nổ chết hai cái nửa bước địa âm võ giả. Không nói chơi, Lương Châu một phương. Chỉ có Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi hai cái nửa bước địa âm cường giả. Dùng lão một cái mạng đổi hai tính mạng người. Đáng giá, còn thừa mấy người. Tuyệt tình công chúa tự nhận là chỉ có Hắc Lăng là đối thủ mình. Nếu như đem Hắc Lăng giải quyết, cái này người thắng sau cùng. Còn đem là bản thân. Điên cuồng, quá điên cuồng. Lương Vân Hoành cùng Lương Vân Phi cho dù đạt được Cổ Phong nhắc nhở. Cho dù hai người bọn họ cảnh giác, cũng là chuẩn bị đang tỉ đấu thời điểm cảnh giác đối phương ra cái gì ám chiêu. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, ở nơi này rút thăm thời điểm, đối phương vậy mà liền bỏ qua tất cả tự bạo. Nếu như có thể không chết, ai cũng muốn sống, Liễu lão cũng là như thế. Nhưng hắn biết, đối phương có 7 người tại, mình đã không cách nào sống sót, nếu hẳn phải chết không nghi ngờ. Không bằng cuối cùng làm một chút cống hiến cho Ung Châu. Tuyệt tình công chúa đã cho hắn hứa hẹn. Sẽ cho hạ liễu bộ lạc đầy đủ che chở. Tất cả mọi người tại chỗ. Thậm chí bao gồm Cổ Phong ở bên trong. Ai cũng không nghĩ tới. Liễu lão hội tự bạo. Đây hết thảy. Nói là chậm chạp. Nhưng bất quá tại vạn phần chi trong nháy mắt. Liễu lão nguyên thần đã bắt đầu tự bạo. Giờ khác này. Đừng nói là quân trường nghênh. Cho dù là Bi lão tổ muốn cứu viện, đều đã không kịp, cùng chết đi, Liễu lão gào thét, mà cũng tại lúc này, một đạo quát khẽ truyền đến, tuế nguyệt ý cảnh trong nháy mắt giáng lâm, bởi vì cũng có trước Nguyệt Thăng Vũ bị giết giáo huấn. Lần này Cổ Phong một mực tại chung quanh lôi đài, nhìn thấy hắn tự bạo trong nháy mắt, Cổ Phong lập tức thi triển tuế nguyệt ý cảnh, tự bạo, không người nào có thể ngăn cản. Bởi vì này thời gian quá ngắn ngủi, nhưng Cổ Phong có được tuế nguyệt ý cảnh, lại là có thể, giờ khắc này, Cổ Phong tuế nguyệt ý cảnh hoàn toàn giáng lâm tại Liễu lão thân thể bên trên. Lui, lập tức, Cổ Phong hét lớn một tiếng, vì lão ngư thức tỉnh, tu vi bị thôn phệ, Cổ Phong bây giờ tu vi rơi vào sơ nhập hóa thân cảnh. Lấy Cổ Phong bây giờ thực lực thi triển tuế nguyệt ý cảnh. Vẻn vẹn có thể định trụ nửa bước địa âm võ giả một hơi. Theo Cổ Phong hét lớn, lôi đài bên trên tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu ý. Lương Vân Hoành, Lương Vân Phi, Hầu Trường lão cùng cái kia trọng tài lão giả, cùng một chỗ điên cuồng lui ra phía sau. Một hơi, đến, oanh, khủng bố sức nổ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ lôi đài. Phốc phốc phốc, bên trên bầu trời, Lương Vân Hoành, Lương Vân Phi, Hầu Trường lão đều là máu tươi cuồng phún mà bay. Bọn hắn mặc dù nhưng đã toàn lực lui ra phía sau. Nhưng dư âm nổ hay là đem bọn hắn tác động đến. Ba người tập thể trọng thương, ngã xuống tại ngoài mấy trăm trượng. Mà cái kia trọng tài lão giả, bất quá là một tên nguyên thần đại viên mãn võ giả. Thoát đi tốc độ chậm chạp, trực tiếp bị cái kia bạo tạc cơn bão năng lượng thôn phệ. Hóa thành cho tàn, đã ở vừa rồi bạo tạc trong nháy mắt, Bi lão tổ ba người, cùng một chỗ mở ra phòng ngự vòng bảo hộ, đem khán đài bốn phía người che chở ở trong đó. Cũng tốt tại mọi người khoảng cách khá xa, không có người thụ thương. Lôi đài, biến mất, đại địa bên trên xuất hiện một cái hố to. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.